Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 341. Tân tổng thống. Đừng chạy, các ngươi này đó người nhát gan. Sandman đối nước biển phi thường sợ hãi. Thân thể cho dù một lần nữa nắn hình, cũng không dám tiếp cận bãi biển. Hắn chế tạo một con kình thiên bàn tay to, ý đồ đem cách mặt đất nửa thước phi cơ một lần nữa chảo trở về. Mark 5 không có các loại phi đạn, nhưng là gần dựa vào bàn tay đánh sâu vào chùm tia sáng. Stark vẫn là giúp Zephyr One tranh thủ mười mấy giây thời gian, đại gia ngồi ổn. Hawkeye đem thao túng côn vạn đến cùng. Cùng phong mang theo tiếng gầm rú đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía trời cao, mấy cái hài tử đều lộ ra một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Lúc sau liền ở bọn họ trong tầm nhìn, một đạo từ nam chí bắc thiên địa sóng lớn lấy một cái nhìn như thong thả, thực tế thực mau tốc độ nhào hướng tiểu đảo. Ngươi cút ngay. Cút ngay. Sandman lại khổng lồ vài phần, biến thành một cái mười mấy mét, không đến 20 mét. Hoàn toàn là từ hạt cát trồng chất lên quái vật, chỉ có từ tứ chi cùng đầu mới có thể nhìn ra tới. Gia hỏa này đã từng là nhân loại. Sandman nhìn đến sóng biển chấn động, thanh như cự sét đánh người mang tai. Hắn nắm lên trên đảo nhỏ cây cối cùng cự thạch, không quan tâm mà đối với sóng lớn ném đi, tựa như hắn hạt cát thân hình miễn dịch vật lý công kích. Giống nhau, sóng lớn cũng sẽ không bởi vì trở ngại mà giảm tốc độ nửa phần. Cao 100 mét, trường mấy ngàn mét sóng biển mang theo ngàn quân lực, đánh ra ở trên đảo nhỏ, mấy chục mét cao Sandman bị nước biển ướt nhẹp. Thân thể hắn nháy mắt mất đi khống chế, đại lượng bùn sa quay cuồng rơi xuống mặt đất. Lần này hạt cát không có trở về đại địa, mà là mấp máy vài cái, chậm rãi mất đi sức sống. Sandman cũng bởi vì lây dính đại lượng nước biển, thực mau mất đi hành động lực, như là một đại đoàn nước bùn, không hề hình tượng nằm sải lai mặt đất. Thật lâu vô pháp khôi phục nguyên trạng, nước biển chỉ có thể tạm thời trì trệ, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt Sandman. Daisy lại đánh tới lưỡng đạo sóng biển, đem tiểu đảo hoàn toàn giặt sạch một lần. Sandman hình thể ở nhanh chóng thu nhỏ lại, đại biểu hắn thân thể trung tâm kia một đại than mềm bùn thực mau liền biến mất 2/3. Bất quá còn có mấy trăm cân hạt cát phi thường ngoan cố, cho dù nước biển số độ cọ rửa cũng không chịu ảnh hưởng. Sandman còn sống, thậm chí đương nước biển thủy chiều xuống, thái dương dâng lên thời điểm, trải qua bạo phơi, hắn còn sẽ lần thứ hai đứng lên. Gia hỏa này sức chiến đấu giống nhau, nhưng là rất khó hoàn toàn giết chết. Trên phi cơ mấy cái đặc công dựa theo đại cục trưởng chỉ thị, tìm kiếm đăng ký đảo nhỏ tin tức nhị bước. Nếu người này còn sống liền phải hắn hối hận sinh ra tới. Quyền hạn không đủ, quyền hạn không đủ, quyền hạn không đủ. Seren, Hugh cùng Black Widow từng người thử một lần, ba người quyền hạn đều không đủ. Này liền thực ý vị sâu xa, sao có thể dùng ta quyền hạn? Daisy khó được tổ chức một lần hoạt động, hiện tại biến thành cái này quỷ dạng, cái này làm cho nàng thực mất mặt. Nàng thở phì phì trở lại trên phi cơ, trực tiếp mệnh lệnh trên phi cơ chủ khống máy tính sử dụng nàng quyền hạn tuần tra. Lần này tuần tra cuối cùng ra kết quả, một cái đen tuyền mang bịt mắt ra hỏa, chính là bọn họ muốn tìm nhị bức. Daisy đều khí cười. Ha ha, giúp ta liên hệ Washington. Chuyện này ta đảo muốn nhìn hắn như thế nào giải thích. Trực tiếp liền tuyến Nick Fury. Lúc này không riêng Daisy cùng Stark sắc mặt xú xú, Hugh, Black Widow, Hawkeye kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều bị đánh gãy hứng thú. Ngay cả luôn luôn người hiền lành, không nói chuyện liền cười Coulson lúc này đều cùng cao hứng không dính biên. Nhìn đến bọn họ hưng sư vấn tội bộ dáng, Nick Fury biểu tình thực nghiền ngẫm, nhưng hắn cũng biết không thể đắc tội sở hữu thủ hạ. Kia quá xuẩn, hắn thanh thanh giọng nói, làm ra vẻ dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì? Ngươi nhìn xem bên ngoài, cái này phong cảnh hợp lòng người nhãn là ngươi tăng thêm đi. Daisy đầy mình bực tức, đồng thời đem nước biển đã lui hơn phân nửa đảo nhỏ cấp chứng kho xem, mấy cái đặc công cũng đang chờ giải thích, biết giả bộ hồ đồ lừa dối bất quá đi. Trứng kho chậm rãi mở miệng. Kia tòa tiểu đảo đã từng tiến hành quá đạn hạt nhân thí bạo. Flynn, Marco trong lúc vô tình xâm nhập tiểu đảo, bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Thân thể cùng hạt cát hòa hợp nhất thể. Trước mặt khoa học kỹ thuật vô pháp cứu trị, cũng không có biện pháp hoàn toàn giết chết hắn. Cho nên chỉ có thể đem hắn lưu tại cái kia tiểu đảo, đây là kiện trùng hợp. Ai biết các ngươi sẽ tiễn này tòa đảo a? Nhìn đến mọi người còn có chút bất mãn. Trứng kho lấy cớ chính mình công việc bận rộn, cắt đứt thông tin, cái này đại gia hỏa liền lưu tại trên đảo. Cái này lời nói chỉ có thể từ tương đối thân mật hưu tới hỏi, Daisy cùng mấy cái đặc công cùng. Với Stark thương lượng một lần, mọi người cũng chưa cái gì hảo biện pháp, Daisy đánh giá chính mình toàn lực tạp mấy quyền. Có thể đánh trầm tiểu đảo, chẳng qua nơi này ly Florida thân cận quá. Một khi hình thành chân chính sóng thần, sẽ thành công ngàn thượng vạn người gặp tai họa. Sandman vẫn là tiếp tục ném ở trên đảo nhỏ đi, tuy rằng ra điểm tiểu ngoài ý muốn. Nhưng là nghỉ phép còn muốn tiếp tục. Daisy lại tìm tòa tiểu đảo tiếp tục chơi. Trứng kho thề thề, lần này tuyệt đối là phong cảnh hợp lòng người. Nếu không phải, bọn họ mấy cái có thể hồi Washington tổ chức thành đoàn thể đánh hắn. Chơi bóng, chơi bài, nướng BBQ, lướt sóng, bơi lội, nhảy dù, đoàn người chơi nửa tháng. Ở kỳ nghỉ Giáng sinh sắp kết thúc trước, trở lại New York nghỉ phép nửa tháng. Công tác chồng chất không ít, Daisy xử lý xong đại sự tiểu tình. Thời gian cũng tới rồi 2009 năm 1 nguyệt 20 hào. Nàng muốn tham dự áo hắc tử nhận chức điển lễ, áo hắc tử quần anh hội lại lần nữa hội tụ một đường. Cùng đứng ở Thái Dương phía dưới đi lưu trình. Nghe vô nghĩa áo hắc tử bất đồng. Quần anh hội mọi người tránh ở dâm mát mà nói chuyện phiếm khoác lác, Daisy cùng Norman Osborne nói chuyện thật lâu. Dùng Kree nhân thi thể chế tạo dược tề đối khôi phục thân thể tổn thương hiệu quả thật tốt. Black Widow dùng một lọ. Trong thân thể ám thương ít nhất chữa khỏi 6 thành. Đáng tiếc thi thể liền nhiều như vậy. Chia rẽ băm cũng liền mấy chục cân. Trứng kho còn ôm một đại bộ phận không buông tay. Daisy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Osborne công nghiệp làm toàn cầu lớn nhất gen chế dược tập đoàn. Bọn họ kỹ thuật dự trữ cực kỳ phong phú. Daisy chuẩn bị lấy SHILD danh nghĩa cùng Osborne tập đoàn hợp tác. Cộng đồng khai phá một loại hiệu quả kém một chút thay thế phẩm, nghiên cứu nhân viên yêu cầu từ mấy vạn loại khả năng chung, chọn lựa ra duy nhất đáp án. SHILD cũng không dốc lòng dược tề. Chính mình nghiên cứu quá phí thời gian. Hơn nữa Daisy phỏng chừng chính mình về sau chảo hồi mấy trăm cái Kree nhân. Đến lúc đó cái gì vấn đề đều giải quyết. Hiện giờ chỉ là một cái quá độ, kỹ càng tỉ mỉ nhìn nhìn nàng yêu cầu. Lại liền cụ thể vấn đề bàn bạc hai lần. Norman Osborne bị nguy với gia tộc di truyền bệnh tật. Hắn không có khả năng cự tuyệt loại này hiệu quả thật tốt dược tề. Thực mau liền thương định hợp tác phương án. Cụ thể như thế nào hợp tác? Có thể cho phía dưới người hiệp thương, áo hắc tử thực mau hoàn thành tiên thệ nghi thức. Trở thành mới nhậm chức tổng thống. Nhập chủ Nhà Trắng. Bắt đầu rồi chính mình nước sôi lửa bỏng 8 năm sinh hoạt, nhất ba người rời đi trận địa. Tiếp tục đi Nhà Trắng khoác lác, Ross tướng quân thành tân chính phủ quốc vụ khanh. Lão nhân khí phách hăng hái, ánh mắt âm chắc chắc, làm người không rét mà run, vì cân bằng hắn ở quân chính hai giới lực ảnh hưởng. Áo hắc tử vẫn giữ lại làm thân đảng Cộng hòa quốc phòng bộ trưởng. Làm đem Ross tướng quân đá ra quân đội đầu sỏ gây tội. Hai người quan hệ cùng tử địch không sai biệt lắm, bọn họ chi gian mâu thuẫn càng lớn, áo hắc tử trong tay quyền lợi càng nhiều. Hết chương.